suy niệm ngày thứ năm 30 tháng 4, chứng nhân thời đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ năm 30 tháng 4, chứng nhân thời đại dịch. Thưa anh chị em, chúng ta đã qua được tháng 4. Một tháng 4 có lẽ rất nhiều điều đáng nhớ, rất nhiều điều cần phải suy niệm. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, vừa tròn 30 ngày chúng ta sống cách ly. Hầu hết các nhà thờ ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đã đóng cửa suốt trong tháng 4, đặc biệt nhất là trong tuần thánh và đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một tháng 4 bình an, một tháng 4 trải nghiệm được quyền năng lòng thương xót Chúa qua biết bao nhiêu biến cố trên thế giới, trong giáo hội, tại mỗi quốc gia, mỗi gia đình và cá nhân, để anh chị em chúng ta giờ này còn có thể ở bên nhau, hiệp thông với nhau, lắng nghe nhau, cầu nguyện tạ ơn Chúa. Bao nhiêu người đã nằm xuống trong tháng 4, bao nhiêu người vẫn còn đang nằm cách ly trong các bệnh viện vì nhiễm virus corona, bao nhiêu người vẫn còn đang phải cách ly vì nghi có thể là nhiễm virus corona. Bao nhiêu hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, thương mại đều ngưng lại hết, nhất là về phương diện giải trí. Và cũng trong tháng 4 này, anh chị em chúng ta thấy được nhiều thay đổi, rất nhiều thay đổi. Có những thay đổi tận căn, có những thay đổi tốt hơn, và dĩ nhiên cũng có những thay đổi làm cho chúng ta đau lòng, đắng lòng. Đau lòng khi thấy những người thân yêu của mình đã ra đi mà mình không được đến để mà nói lời từ biệt, không được đến để mà nhìn mặt, không được đến mà thấy một nắm đất hay một cánh hoa để vĩnh biệt người thân yêu của mình. Đắng lòng khi có những người thân yêu của mình nằm trên giường bệnh mà mình không được phép đến thăm, chỉ gõ cửa để thuốc, để đồ ăn thức uống, quần áo ở cửa rồi ra. Sau đó người bệnh lại cố gắng đi ra để nhận những cái sự tiếp tế ấy, lương thực, quần áo, thuốc men vân vân. Đắng lòng lắm khi mà chỉ có thể người cha, người mẹ là bác sĩ, là nhân viên y tế chỉ có thể nhìn những đứa con của mình qua một cánh cửa kính. Đắng lòng lắm khi mà có những người phải cách ly, tự nguyện cách ly để dấn thân trong việc đi chăm sóc những người bệnh, chăm sóc những người già, chăm sóc những người mà họ bị bỏ rơi, và tình nguyện cả một tháng trời không về nhà, hoặc là về nhà thì phải ở dưới garage hoặc là trong một căn phòng riêng, không dám tiếp xúc với bất cứ người nào trong gia đình của mình, sợ mình là nguồn lây nhiễm cho những người khác. Và đối với chúng tôi, những người mục tử, một tháng trời không có được điều kiện mà dâng thánh lễ trực tiếp với anh chị em của mình, cầu nguyện lòng Chúa thương xót, chồng mình thánh Chúa lần hạt mân côi trực tiếp với anh chị em của mình, họp nhau ở trong ngôi thánh đường để cùng tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen Chúa, dừng những lời cầu nguyện. Và biết bao nhiêu những sinh hoạt tôn giáo, các lớp giáo lý, ca đoàn, rồi các đoàn thể không có họp nhau để mà cầu nguyện, để mà chia sẻ, hay là có những cái hoạt động bình thường. Một tháng để cho gạn đục khơi trong, để thấy cái gì tốt thì có thể là nó sẽ càng tốt hơn. Và có thể cái gì xấu nó lại bị ảnh hưởng của cái xấu, nó làm cho xấu đi, của những con người lợi dụng cái thời cơ để mà trục lợi, bán khẩu trang, bán dụng cụ y tế, bán máy thử, nâng giá lên, hoặc là làm đồ giả, đồ dỏm. Cả bao nhiêu triệu đô la đã đổ ra để mà đón nhận cái máy không có hiệu quả, những máy giả, máy dỏm. Cái lương tâm của con người nó bị bóp nát, lương tâm của con người bị bóp méo khi vì đồng tiền mà trục lợi trên chính xác chết, trục lợi trên chính mạng sống, trục lợi trên chính xương máu của những người khác. Có thể chính đồng bào mình, hay là có thể chính những cái người đang là đau khổ, đáng lẽ họ phải được quan tâm, đáng lẽ họ phải được chăm sóc hơn, thì chính những người đó lại bị thiệt thòi hơn bởi những kẻ để cho ma quỷ, để cho sự giữ, để cho đồng tiền, để cho quyền lợi, nó làm cho mờ hết con mắt lương tâm, mà làm cho thiệt hại biết bao nhiêu người khác, biết bao nhiêu quốc gia, nhất là những nước phải ăn cháy đắng. Khi mà lỡ mua cả bao nhiêu triệu dụng cụ y tế rồi mà không sử dụng được, đã không sử dụng được, mà tệ hơn nữa là sử dụng nó còn, thà không sử dụng nó còn đỡ hơn là sử dụng những cái dụng cụ y tế dỏm đó, cái xấu nó cũng sẽ lòi ra và cái tốt nó được nhân lên, cho thấy được biết bao nhiêu tấm lòng của các bác sĩ, của các y sĩ, của các nhân viên y tế, của những nhân viên công lực, của những người lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các tôn giáo, một lòng vì nước, vì dân, vì con chiên bổn đạo của mình, vì những người dân của mình. Có những vị lãnh đạo cao tuổi, đáng lẽ họ có quyền hưởng cái tuổi già, đáng lẽ họ có đầy đủ cái điều kiện sống thoải mái vì tài sản của họ dư thừa ấy, nhưng mà họ không nghĩ đến cái tài sản đó, không nghĩ đến cái sự hưởng thụ đó, không nghĩ đến cái tuổi già đó, mà họ cứ lao mình vào để lo cho người dân, bất chấp bị bao nhiêu là điều nọ tiếng kia, bị chê bai, bị chỉ trích, bị chửi bới, bị tố cáo bao nhiêu, nhưng mà họ vẫn cứ dấn thân để mà lo cho người dân của mình. Bên cạnh đó cũng có những người lãnh đạo khác thì lại trục lợi trên người dân của mình và làm hại cho biết bao nhiêu những nước khác, những nhà lãnh đạo các tôn giáo, nhất là đối với Giáo hội Công giáo mình, Đức Thánh Cha Francisco, trong suốt một tháng tư, có lẽ chưa có một vị giáo hoàng nào mà phải cử hành suốt một tuần thánh trong một cái ngôi nhà thờ, một đền thánh Phêrô rộng lớn hay một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, mà chỉ có Đức Thánh Cha với một vài người giúp việc. Cái hình ảnh mà Đức Thánh Cha, người chủ chăn, cầu nguyện, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, mỗi ngày dâng lễ đều đưa ra những ý nguyện, ngày thì cầu cho y tá, bác sĩ, ngày thì cầu cho thầy cô giáo, ngày thì cầu cho bệnh nhân, ngày thì cầu cho người già, ngày thì cầu cho những nhà lãnh đạo, ngày thì cầu cho những nhân viên công lực, mà thậm chí còn nghĩ cả đến cầu nguyện cho những người làm cái nhiệm vụ mai táng nữa, thưa anh chị em. Tấm lòng, cái trái tim của người mục tử tôi bái phục vô cùng. Ngày nào tôi cũng mở nghe những bài giảng của Đức Thánh Cha, rồi những dẫn ý, những gợi ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Mà đặc biệt là trong tháng 4 vừa qua, vào ngày thứ Năm 23 tháng 4 năm 2020, là lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha Francisco, là George vị Thánh. Trong khi nhiều lời chúc mừng trên khắp thế giới được gửi đến Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lễ Thánh George tử đạo vào ngày thứ Năm 23 tháng 4 năm 2020, bổn mạng của Ngài, thì trong dịp này, Đức Thánh Cha tặng các máy trợ thở cho Rumani, cho Tây Ban Nha và cho nước Ý, là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona. Thưa anh chị em, Thánh George tử đạo năm 303, vì không chịu chối bỏ đức tin trong thời kỳ bách hại Kitô giáo, theo lệnh của Hoàng đế Diocleziano của đế quốc Roma. Truyền thống nhắc đến Thánh George trong giai thoại kể rằng Ngài được thánh giá bảo vệ nên đã giết chết con rồng ăn thịt người. Đây là biểu tượng của đức tin chiến thắng sự dữ. Trong ngày mừng thánh bổn mạng, Đức Thánh Cha đã trao tặng các máy trợ thở và các vật dụng y tế như là khẩu trang, mắt kiếng bảo hộ, các bộ áo quần bảo hộ cho các y bác sĩ làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các máy trợ thở được Đức Thánh Cha tặng cho bệnh viện thành phố Suceava ở Romania, ổ dịch của nước này, nơi đang chờ 5 máy trợ thở đời mới nhất, 2 máy được tặng cho bệnh viện tỉnh Lice, nước Ý và 3 máy cho bệnh viện ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đức Hồng Y, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói rằng, đó là một dấu hiệu tuyệt vời vào ngày đặc biệt này, khi Đức Thánh Cha không nhận được một món quà. Trong ngày bổn mạng, Đức Thánh Cha không nhận một món quà nào, nhưng lại tặng cho những nơi khác, những người khác những món quà cần thiết. Và Đức Hồng Y gọi đây là cái ôm của Đức Thánh Cha dành cho toàn thế giới trong tình cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y, chánh sở từ thiện, gọi là cái ôm của Ngài, cái ôm của Đức Thánh Cha cho toàn thế giới trong tình cảnh khó khăn. Đọc bản tin của Vatican News đến đây, tôi thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Trong ngày bổn mạng, quà cáp được người ta tặng. Trong ngày sinh nhật, quà cáp được người ta tặng. Trong ngày Tết, ngày Noel, quà cáp được người ta tặng. Giáo dân Bổn Đạo vốn thương các cha, vốn quý trọng các mục tử, cho nên chúng tôi nhận được nhiều quà. Mà có bao giờ tôi thực hiện được một cái ôm cho người Bổn Đạo trong giáo điểm của mình, trong cộng đoàn của mình, cho giáo xứ của mình, trao tặng cho những người cần thiết những món quà trong ngày bổn mạng của mình? Cái ôm nhỏ thôi, vòng tay mình nhỏ bé, mình ôm được trong cộng đoàn mình, trong giáo điểm mình, trong giáo xứ mình, và anh chị em, những người đang sống cách ly trong gia đình của mình, anh chị em ôm được những người thân thương của mình, trong gia đình của mình, trong ngày mà người ta nhớ đến bổn mạng sinh nhật của mình, thay vì cứ giơ tay ra để mà nhận những món quà, cứ tiệc tùng linh đình, không nhớ đến những người khác như là ông phú hộ, không nghĩ đến người nghèo Lazaro ngay cửa nhà mình. Đức Thánh Cha không phải là ông phú hộ, Đức Thánh Cha là một người mục tử mà thấy được, nhìn được và đến được với những người nghèo Lazaro dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngài còn gọi điện thoại, Ngài còn viết thư chia buồn với gia đình một em bé bị chết, gọi điện thoại thăm hỏi bác sĩ trong một bệnh viện, gọi điện thoại thăm các hồng y giám mục bị dính virus corona, gọi điện thoại cho hồng y ở New York để hỏi thăm vì ở bên đó quá nhiều người chết. Cái trái tim của Ngài, cái trái tim đầy lòng thương xót. Cho nên đối với tôi, Đức Thánh Cha Francisco là giáo hoàng của lòng thương xót, giáo hoàng của lòng thương xót, nói gương cho chúng tôi, những người mục tử. Làm sao mình không có được những sáng kiến như vậy? Làm sao mình không có được những cái đột phá như vậy? Tại vì có thể là mình chưa mở trái tim ra đủ, có thể là mình chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa cho mình, cho nên mình chưa biết xót thương anh em của mình. Và vì chưa có đủ lòng thương xót cho nên chưa có sáng kiến. Khi mà yêu ai thì ta có sáng kiến để mà thể hiện tình yêu với người ấy, có đúng không ạ? Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, yêu nhau trăm sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Mà tại sao mình không kê cho bằng? Vì mình ở trên cao, còn những người khác ở dưới thấp, sao mình không kê ở dưới thấp lên cao cho nó bằng với mình? Hoặc là mình cứ bớt mình đi để cho thấp với để bằng với người dưới thấp. Mà cứ đường ta cứ đi, ghế thì ghế ta cứ ngồi, mũ ta cứ đội, ai mỏi chân kệ, ai nắng mưa kệ, ghế cứ ngồi, mũ cứ đội, ai té kệ, gậy ta cứ chống. ta không nâng đỡ được người khác vì lòng thương xót của mình chưa cảm nhận được Chúa thương xót mình trong cái khốn nạn, cái cùng cực, trong cái yếu đuối nhất của mình. Mà Chúa vẫn cứ thương xót mình, Chúa cứ nâng đỡ mình, phải cảm nhận được lòng thương xót đó của Chúa. Thì lúc đó mình mới mở lòng ra, biết xót thương những anh chị em của mình được. Còn không, tất cả chỉ là lý thuyết thôi. Tất cả chỉ là giấy tờ. Tất cả chỉ trên văn phòng thôi. Không ra được biên giới. Tôi thấy hay cái là một mình Đức Thánh Cha ở trong cái đền thờ Phêrô đó, nhìn thì giống như là rất là hoang vắng, nhưng mà trái tim của Ngài ấp đầy lòng thương xót, ôm hết tất cả con người mà Đức Hồng Y gọi là cái ôm của Đức Thánh Cha dành cho toàn thế giới trong tình cảnh khó khăn. Thưa anh chị em, vì thế mà có những người đã theo gương của Đức Thánh Cha để mà sống. Khoảng 200 linh mục Ý và Tây Ban Nha đã qua đời vì coronavirus, anh chị em nghĩ. Trong số báo ra ngày 20 tháng 4 năm 2020, báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Ý, tính cho đến ngày Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020, thì có ít nhất 111 linh mục giáo phận tại Ý đã qua đời vì coronavirus, không kể các linh mục dòng và các nữ tu. Số các linh mục vừa nói có 7 vị qua đời trong tuần thánh đến Chủ nhật thứ hai phục sinh. Phần lớn các linh mục qua đời là những vị trên 70 tuổi. Đặc biệt có linh mục Enrico Benuzzi, 46 tuổi, thuộc giáo phận Tortona, đặc trách về mục vụ ân gọi và chủng viện, qua đời ngày thứ hai 13 tháng 4 sau lễ phục sinh. Đây là linh mục trẻ nhất qua đời vì coronavirus tại Ý. Linh mục cao niên nhất qua đời tại nước này là cha Luigi Angeloni, 96 tuổi, thuộc giáo phận Camarino, qua đời cùng ngày. Và thưa anh chị em, tại Ý cho đến nay cũng có 140 bác sĩ qua đời trong khi thi hành phận sự. Trên toàn quốc, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, có 24.114 người qua đời vì đại dịch, trên tổng số 181 người bị lây nhiễm. Và tại Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha Luis Angelo cho biết có ít nhất 70 linh mục giáo phận qua đời vì coronavirus trong khi thi hành phận sự. Trong khi thi hành phận sự nhé. Không kể các linh mục cao niên qua đời tại các nhà dưỡng lão và các linh mục thuộc các dòng tu. Giáo phận tại Tây Ban Nha có nhiều linh mục bị lây nhiễm virus, nhất là tổng giáo phận thủ đô Madrid có tới 100 vị, trong số này có 28 linh mục đã thiệt mạng. Vì thế, tổng số linh mục qua đời vì đại dịch tại Ý và Tây Ban Nha có thể lên tới ít nhất là 200 linh mục đã qua đời. Chỉ có hai nước Ý và Tây Ban Nha. Chúng ta thấy để đào tạo được một vị linh mục trần ai khoai củ biết là chừng nào, mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của. Vậy mà trong cơn đại dịch, nhìn lại, có thể nói là trong tháng 4 vừa qua thôi, 30 ngày của tháng 4 năm 2020, 200 linh mục của nước Ý và Tây Ban Nha đã qua đời, chưa kể các tu sĩ, chưa kể các linh mục dòng khác. Trong số đó, khi mà đọc lại, tôi thấy có một cái tấm gương của một linh mục mà người viết phải làm một câu thơ thế này: sao mà đẹp thế ở trần gian, một tấm lòng cao cả mênh mang, cởi áo thầy tu làm bác sĩ, giúp đỡ bao người vượt khổ nan. Linh mục khoác lại áo bác sĩ đến bệnh viện giúp điều trị cho những người nhiễm virus corona. Anh chị em thấy hay, đã là linh mục khoác áo dòng nhà tu, áo dòng đen, bây giờ cởi cái áo đen ra khoác lại cái áo trắng. Có nhiều người khoác áo đi ăn chơi, có người khoác áo lên chức lên quyền để mà hống hách, còn đây khoác cái áo trắng để phục vụ. Áo đen cũng là phục vụ và áo trắng cũng là phục vụ. Nếu người có tinh thần phục vụ thì áo nào cũng là phục vụ. Thưa anh chị em, Trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch virus corona và nước Ý đang thiếu các nhân viên y tế, linh mục bác sĩ Alberto Derbi đã mặc lại chiếc áo trắng thầy thuốc, trở lại bệnh viện để giúp đỡ những người đang đau khổ trong phòng bệnh. Báo Gazzetta di Reggio Emilia và các báo địa phương khác đã tường thuật quyết định của cha Alberto Derbi, 44 tuổi, cha sở giáo xứ Correggio thuộc tỉnh Modena của Ý. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, cha Derbi trở lại phòng bệnh của bệnh viện ở Sassuolo để trợ giúp y tế tại khoa phổi, trung tâm COVID-19 ở khu vực Modena cho đến cuối tháng 4. Cha tạm cất chiếc áo dòng đen của linh mục vào tủ để mặc lại chiếc áo choàng màu trắng của bác sĩ và phụ giúp điều trị cho những người bị nhiễm virus corona. Tôi thấy cái hình ảnh đó có đẹp quá. Tạm cất chiếc áo dòng đen vào tủ, khoác lại chiếc áo màu trắng của bác sĩ, đi phụ giúp để điều trị cho những người nhiễm virus corona. Thưa anh chị em, trước khi vào chủng viện, cha Derbi đã học y khoa tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Modena và tốt nghiệp bác sĩ năm 2001, chuyên ngành về các bệnh hô hấp. Cha đã làm việc tại khoa phổi ở Bệnh viện Sassuolo gần 7 năm, nơi cha trở lại để trợ giúp trước tình trạng khẩn cấp này. Năm 2018, cha được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm đại diện của tổ chức mục vụ ở Correggio. Anh xem nghe câu này. Tôi đọc, tôi thấy thấm thía lắm. Bàn thờ của tôi lúc này chính là giường của người bệnh. Thường linh mục cử hành thánh lễ trên bàn thờ cung thánh. Ấy thế mà, khi cất chiếc áo dòng đen vào tủ để khoác chiếc áo màu trắng, thì linh mục ấy nói rằng là bàn thờ của tôi lúc này chính là giường của người bệnh. Đấy, lúc nãy mới chia sẻ với anh chị em, ngày 30 tháng 4 nó có nhiều chuyện, có nhiều biến cố mà chúng ta có dành thời giờ trong những ngày cuối. Nhìn lại 30 ngày của tháng 4, đọc lại tin tức thời sự, thế giới, xã hội, nhất là trong giáo hội, thấy được bàn tay của Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu để tỏ lòng thương xót của Ngài cho nhân loại. Nhớ, đọc lại để thấy lòng thương xót của Chúa cho nhân loại, chứ không phải đọc lại để thấy trời ơi sao mà. Có. Cha Derbi đã gửi một tin trên Facebook để giải thích với các tín hữu về chọn lựa của mình. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Từ ngày thứ Tư 18 tháng 3 2020, tôi sẽ lại bắt đầu tạm thời nghề bác sĩ tại Bệnh viện Sassuolo ở khoa phổi, trung tâm COVID-19. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn khó khăn và đau khổ này, đây cũng là một cách để bẻ chính mình ra. Đây là một cách để bẻ chính mình ra và sẵn sàng phục vụ với mọi thứ chúng ta có. Nó là một phần của tôi vẫn còn sống động, và bây giờ hơn bao giờ hết, nó thúc đẩy tôi phải dấn thân. Tôi cảm ơn Đức Cha và cha Sergio đã cho tôi cơ hội để làm điều đó. Ngay cả khi xa cách hơn một chút, tôi vẫn có thể tiếp xúc bằng điện thoại di động và những cách khác. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và cử hành thánh lễ cho tất cả anh chị em. Bây giờ, như một người bạn đã nói với tôi, bàn thờ của tôi chính là giường của người bệnh. Tôi chào tất cả mọi người, can đảm lên. Thưa anh chị em, đọc xong sao mà thấy lòng thương xót Chúa được thể hiện qua những con người đang sống thánh giữa đời, mà chúng tôi gọi là gương chứng nhân lòng thương xót trong thời đại dịch. Những gương chứng nhân lòng Chúa thương xót trong thời đại dịch đây nè. Đó, biết xót thương người khác, biết quên chính bản thân mình, biết bỏ đi tất cả những cái gì là những cái nghi thức, là những cái luật lệ, là những cái thủ tục, là những cái gì truyền thống. Bây giờ với thời đại virus corona này, mọi cái đều có thể thay đổi. Những cái mà ta tưởng không bao giờ thay đổi được thì bây giờ đều có thể thay đổi. Cho nên tất cả những định kiến, tất cả những cứng ngắc, tất cả những nghi lễ, tất cả những luật lệ, những quy định mà ta tưởng rằng là nó là bất di bất dịch thì bây giờ với virus corona đều có thể thay đổi được hết. Chỉ có lòng thương xót Chúa là muôn đời tồn tại, từ ngàn xưa đến mãi ngàn sau, không bao giờ đổi thay. Ngày 30 tháng 4, 2020, chúng ta cùng thinh lặng và cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con 30 ngày của tháng 4 năm 2020 không bao giờ quên được trong cuộc đời mỗi người chúng con. Trong lịch sử của thế giới, lịch sử của giáo hội sẽ ghi nhận 30 ngày của tháng 4 2020 với những biến cố không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chúng con đã cử hành tuần thánh, phục sinh, đại lễ lòng Chúa thương xót không phải trong những ngôi nhà thờ với những nghi thức cờ quạt rầm rộ, trang trọng, nguy nga, linh đình, sầm uất, đông đảo và có khi ồn ào nữa. Nhưng chúng con đã cử hành những nghi thức phụng vụ tuần thánh, phục sinh, đại lễ lòng thương xót trong chính gia đình của mình bằng những phương tiện truyền thông gọi là online. Và nhờ đó chúng con cảm thấy mình gần gũi nhau hơn trong gia đình của mình. Chúng con có nhiều thời giờ để đến với nhau, nhiều thời giờ để nghe lời của Chúa, nhiều thời giờ để cầu nguyện, để suy niệm, để lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Nhiều thời giờ để chúng con đi hết các nhà thờ, từ trong nước cho đến nước ngoài. Đi từ Roma qua Mỹ, qua Âu Châu, qua Phi Châu, qua Áo Châu đến Việt Nam. Chúng con có thể rảo các nhà thờ để tham dự những nghi lễ phụng vụ, những thánh lễ online và nghe những bài giảng. Và trong gia đình của chúng con đã có nhiều giờ để vợ chồng, cha mẹ, con cái ngồi với nhau hơn, nói chuyện với nhau hơn, giải trí với nhau, cùng nhau sống với nhau, gắn bó với nhau trong cơn đại dịch này. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban xuống cho chúng con, để giờ đây chúng con có thể còn ngồi bên nhau mà hít thở khí trời. Chúng con có thể còn ngồi bên nhau mà nhìn nhau, thấy nhau, nghe nhau. Chúng con có thể còn ngồi bên nhau mà tôn vinh quyền năng lòng Chúa thương xót. 30 ngày của tháng 4 năm 2020, mỗi ngày là một hồng ân. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi hơi thở của chúng con là một hồng ân. Hồng ân lòng Chúa thương xót, muôn đời con xin tạ ơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca khen tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhau không vì chuyện cũ. người, lòng thương xót Chúa yêu thương nhân loại. Xin Chúa chữa lành những ai đang nhiễm bệnh dịch, cho lòng chi chưa tay để diệt quân mà còn biết.